Chương 333, đáng chết xuất sinh. Giống long ngâm thanh âm tái khởi, chỉ gặp hỏa long ở trong trời đêm bỗng nhiên nghiêng người tử, sau đó long đầu nhắm ngay phía dưới Tiêu Vân, trực tiếp mở cái miệng to ra phun ra mấy trăm cái hỏa trùng. Mỗi một cái hỏa trùng cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra nhiệt độ cao dọa người, tựa như đều có thể tựa nở dê thế gian vạn vật thiêu hủy đồng dạng. Mấy trăm hỏa trùng không coi là nhiều, nhưng là đứng tại thi trong hầm, có thể di động phạm vi liền nhận lấy hạn chế, khiến cho giờ phút này Tiêu Vân ba người trông thấy giống như hỏa lưu tinh nện xuống phát cáo loại, đều là da đầu đê u tại run lên. Không chỉ có Tiêu Vân ba người như thế, liền ngay cả có lệnh thuộc tính ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ, cũng là không ngừng tại hạ xuống nện xuống phát cáo loại bên trong ghé qua, căn bản vốn không dám đụng chạm chỉ có nà mở đờ ơ mở lớn hỏa trùng. Kỳ thật, phía dưới nhất là chịu tội vẫn là phải tính ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ. Hỏa long thuộc hỏa, băng tinh hàn hổ thuộc lạnh, cũng có thể nói thành là nước. Thủy hỏa vốn là lẫn nhau không dung. Tựa nờ dê cả hai đặt ở một chỗ cũng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là liền là hỏa diễm hong khô nước, hoặc là nước chôn vùi hỏa diễm. Hiện tại hai cái số mệnh thiên địch cùng tụ nơi đây, nhất định có nhất phương sẽ đem phải thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Rất hiển nhiên, chịu tội khẳng định là ngũ giai băng tinh hàn hổ. Đơn thuần tinh giai mà nói, ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ phải kém hơn hỏa long nhất giai. Huống hồ hỏa long lại chiếm cứ địa lợi, thủy trung bay lên tại trên bầu trời đêm, coi như băng tinh hàn hổ muốn cùng hỏa long triển khai tử đấu, đều không có thỏa đáng cơ hội. Giờ phút này, theo hỏa long phun ra mấy trăm cái hỏa trùng, thi trong hầm triệt để loạn. Tiêu Vân ba người nhao nhao tại thi hố bên trong du tẩu, cẩn thận từng ly từng tí né tránh từng cái nhiệt độ cực cao hỏa trùng. Mà Kiếm Tông Bạch Cốt lao tổ cùng Giao Nương lao phụ, thì là muốn so Tiêu Vân nhẹ nhõm nhiều. Hai người bọn họ có thể không tị hiềm băng tinh hàn hổ tồn tại, mà Tiêu Vân đang tránh né thời điểm, còn phải tận lực cùng nổi giận băng tinh hàn hổ bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho một chút mất tập trung bị băng tinh hàn hổ bổ nhào vào. Cái này cũng tạo thành Tiêu Vân di động phạm vi lại nhỏ rất nhiều, nhiều lần suýt nữa bị hỏa trùng đập trúng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, hỏa long phun ra hỏa trùng còn không thể thương đến phía dưới ba người cùng băng tinh hàn hổ. Mấu chốt để ba người một yêu đau đầu, vẫn là từng cái hỏa trùng nện xuống về sau, trong nháy mắt đốt lên trong hầm tử thi. Cũng liền trong nháy mắt, thi trong hầm đã trở thành một cái biển lửa, tại quần cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời lúc, một cô gây mùi đốt cháy khét vị vậy tương đương sặc người. Không thể tiếp tục như vậy, một khi thi trong hầm thế lửa quá lớn, ta cũng chỉ có thể chuyển rời đến trên bờ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho phía trên võ giả mang đến càng lớn tổn thương. Tiêu Vân gian nan tránh né lấy nện xuống hỏa trùng, mắt đen thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa băng tinh hàn hổ, trong lòng âm thầm tính toán làm sao bây giờ. Căn bản không có biện pháp tốt, Tiêu Vân cũng nghĩ qua dùng diệt sinh tử khí đi đối kháng hỏa long, nhưng là bởi vì độ cao nguyên nhân, Tiêu Vân không thể không bỏ ý niệm này đi. Có thể nói cũng là bởi vì hỏa long vị trí chỗ ở cách mặt đất quá cao, vô luận là chiến yêu đao vẫn là diệt sinh tử khí, đều không thể thương tới đến trên không 300 trượng chỗ hỏa long. Cũng làm cho Tiêu Vân trong khoảng thời gian ngắn, đa đối hỏa long thúc thủ vô sách. Đáng chết, tới một cái ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ liền đủ náo nhiệt, không nghĩ tới còn đưa tới hỏa long. Hiện tại đi cũng không được, lưu cũng không được, đến cùng nên làm cái gì Tiêu Vân càng nghĩ càng là lo lắng. Đả cờ bị hệ tờ la thế lửa càng ngày càng vượng, có thể tha cho hắn di động đặt chân chi địa đa rất ít đi. Đã muốn tránh né hỏa trùng, lại phải đề phòng đối với hắn nhìn chằm chằm băng tinh hàn hổ, còn muốn nghĩ đến đối sách, Tiêu Vân cũng bị làm cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng là, còn có để Tiêu Vân càng thêm bị đè nén, liền là vẫn muốn đào tẩu Kiếm Tông Bạch Cốt lao tổ. Chỉ gặp Tiêu Vân vừa mới tránh thoát ba cái hỏa trùng nên ép, lửa lớn rừng rực chi trung vị tại sườn đông một chỗ vị trí. Một thanh màu xanh lá đại kiếm cấp tốc xông ra biển lửa, lên tới cao 50 trượng mũi kiếm nhất chuyển, hướng về phía sườn đông cấp tốc mà đi. Hóa kiếm đào tẩu chính là Kiếm Tông lão tổ, có lần trước thất bại, lần này Kiếm Tông lão tổ học thông minh rất nhiều, chỉ là lên tới 50 trượng liền ngừng lại, cùng trên không hỏa long giữ vững 200 trượng khoảng cách. Mắt thấy Kiếm Tông lão tổ sẽ phải đào tẩu, tại trong lửa ghé qua Tiêu Vân cấp tốc tránh qua, tránh né một cái hỏa trùng. Sau đó vung lên chiến yêu đao đối trên không đại kiếm ra sức chém xuống. Muốn đi ta còn không có đáp ứng chứ. Hồng mang lại hiện, độ cao chừng 100 trượng, trực tiếp hướng về màu xanh lá đại kiếm chém tới. bản muốn chạy trốn màu xanh lá đại kiếm ở trên không run lên, đồng nhiên nhất chuyển thân kiếm, trên đại kiếm lập tức tản ra một đạo lục quang, trực tiếp nên khép lại hồng mang. Một đao một kiếm giao phong, lúc này kéo lên màn mở đầu. Chỉ gặp hồng mang trong nháy mắt liền cùng đại kiếm đụng chạm vào nhau, nhưng mà để cho người ta hiếu kỳ, là kiếm tông lão tổ chỉ là thất tinh cổ linh tướng, lại hóa thân đại kiếm chống lại đủ để chém chết cửu tinh cổ linh tướng màu đo đao mang. Tuy nói chặn lại đao mang, nhưng là đại kiếm tản mát ra lục quang, tại hồng mang chạm kích hạ càng ngày càng yếu. Cũng chỉ là đi qua hai hơi thời gian, trên đại kiếm lục sắc quang mang liền trở nên cực kỳ mờ nhạt, đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Tiêu Vân cười lạnh, thân hình phía bên trái hoạt động tránh qua, tránh né một cái hỏa chủng, sau đó lần nữa giơ lên chiến yêu đao. Nhưng mà còn chưa chờ Tiêu Vân chém xuống, một đạo nhanh vô cùng bạch quang, trực tiếp từ hắn tây phía sườn xuyên thấu cháy hừng hực hỏa diễm, hướng về Tiêu Vân nhào tới. Tại Tiêu Vân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy bạch quang lúc, băng tinh hàn hổ đã cách Tiêu Vân không đủ 10 mét, cái này khiến Tiêu Vân chăm chú nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ tựa nở dê chiến yêu đao nhất chuyển, hướng về đánh tới bạch quang chặt xuống dưới. Lâm nguy thời khắc, Tiêu Vân đã không để ý tới kiếm tông lão tổ. Tiêu Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là một đao kia đối kiếm tông lão tổ chém tới, hoàn toàn có thể thành công lưu lại kiếm tông lão tổ. Nhưng là hắn tự thân, vậy nhất định bị băng tinh hàn hổ bổ nhào. Đáng chết, liền không thể yên tĩnh một hồi tiếng nói vang lên, chiến yêu đao bắn ra màu đo đao hình trực tiếp chém về phía băng tinh hàn hổ, nhưng kết quả lại không được để ý, băng tinh hàn hổ trên không trung quay người lại trực tiếp tránh khỏi. Mà vậy vào thời khắc này, trên bầu trời màu xanh lá đại kiếm nhất chuyển mũi kiếm, tiếp tục hướng về sườn đông đảo vong mà đi. Tại băng tinh hàn hổ rơi xuống thời khắc, Tiêu Vân bận rộn lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua đại kiếm, trong lòng liên tục tiếc hận. Ngươi đầu này đáng chết xuất sinh, có phải hay không thụ ngược đãi không có đủ một tiếng mang theo vương giả uy áp giận ngôn truyền tra y dôn nở dê bắt phương, chấn động đến đại địa cũng vì đó run lên. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tông lão tổ dần dần từng bước đi đến, khiến cho Tiêu Vân rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận trong lòng. Một giây sau, còn chưa chờ vương giả uy áp lời nói tán đi, Tiêu Vân thân thể tả hữu lắc lư tật hành, không lùi mà tiến tới dẫn theo chiến yêu đao, hướng về 3 mét chỗ băng tinh hàn hổ chạy đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều là đang tránh né băng tinh hàn hổ công kích. Coi như phát hiện chiến yêu đao một loại khác đặc điểm, Tiêu Vân vẫn là không có chủ động trêu chọc băng tinh hàn hổ. Nhưng bây giờ, Tiêu Vân hiển nhiên là bị băng tinh hàn hổ thả đi kiếm tông lão tổ triệt để phẫn nộ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.